hơi thở Ân Lê Đình nghẹn lại, huyết dịch sôi trào, vội vàng rời mắt đi, ống tay áo rung lên quấn lấy bàn tay, vừa chạm vào da Lộ Giao liền cảm nhận được một cơn lạnh âm u ập tới. Tiểu Giao, chàng hoàn toàn không ngờ hàn độc vừa rồi bị áp chế, bởi nội lực của mình sộc lên nhanh như vậy, hàn khí này, quá quỷ dị. Lộ Giao cảm thấy cả hơi thở của mình cũng là khí lạnh thấu xương, Ân Lê Đình khổ sở cùng cực, nào nghĩ được gì nữa, thế là không nhìn ngang ngửa, chỉnh hai vai Lộ Giao ngay ngắn, nhẹ nhàng cởi áo trong nàng ra, cho dù Lộ Giao quay lưng lại cũng cảm nhận được ý nghĩ trong lòng chàng, khẽ nói, trường kia không khó chữa, nhưng hàn khí này, xua đi lại nói Ân Lê Đình không dành y thuật nhưng võ nghệ tinh thông, sao không hiểu được chứ, nghe Lộ Giao chỉ dẫn, Kiên Tĩnh ghim châm 3/5 ly, Bình Phong ghim 3/8 ly, Thiến Tông 3/8 ly, Ân Lê Đình tập trung tinh thần, cầm kim châm cực kỳ cẩn thận ghim kim theo lời Lộ Giao, chỉ sợ sai sót, Đại Chữ 2/, Phong Môn 2/3 ly, Thần Đường 2/3 ly, mới đầu Lộ Giao còn có sức ngồi vững một mình, chừng sau Ân Lê Đình phải dùng tay trái ôm nàng dựa vào lòng mình mới gắng gượng được. Lúc này Ân Lê Đình dán sát da thịt nàng, ôn hương nhuyễn ngọc gần trong gang tấc, mùi dược thảo thoang thoảng vờn quanh mũi, nhưng chàng đã sớm bất chấp rụt rè xấu hổ, chỉ mong mình ghim châm chính xác, đừng để thương thế Lộ Giao xấu đi. Mặc dù chàng tập võ hơn 20 năm, nhưng châm cứu này lại là lần đầu tiên trong đời, còn trực tiếp thử trên người Lộ Giao, nào dám sơ ý mảy may, thở cũng không dám thở mạnh. Cứ thế hơn nửa canh giờ, vai và sau lưng Lộ Giao cắm hơn 100 cây kim, đến khi cây kim cuối cùng của Ân Lê Đình ghim vào huyệt tâm du, Lộ Giao đột ngột run lên ngổ một tiếng ói ra một búng máu đen, nhuộm đỏ trung y trắng tinh, Ân Lê Đình kinh hãi, Tiểu Giao, lại thấy Lộ Giao đè tay trái mình, nói nhỏ, không sao, máu ói ra đã thành màu đen, vốn là dấu hiệu nội thương đỡ hơn, hẳn là vết thương do một trường vừa rồi đã giảm bớt. Chẳng qua Ân Lê Đình lo quá hóa loạn, nhất thời rối lên, nghe Lộ Giao nhắc nhở mới phản ứng lại, trái tim căng thẳng rốt cuộc thoáng buông xuống, đỡ Lộ Giao dựa chắc vào lòng mình, một tay khác bưng nước lọc đút Lộ Giao uống từng chút một. Lúc này Lộ Giao đã hao hết sức lực, đầu óc choáng váng, miễn cưỡng lấy tinh thần, thuốc trong bình đỏ cho muội một viên, Lục Ca muội ngủ một lát, Ân Lê Đình bắt mạch nàng, tuy vẫn hỗn loạn nhưng đã không đứt quãng như vừa rồi. Dịu giọng, Tiểu Giao muội nghỉ ngơi cho khỏe, nói rồi rút kim, chỉnh lại áo nàng đàng hoàng, lại lấy thuốc tới đút cho nàng nuốt. Thấy nàng ói ra máu đen đầy người, mặc đồ dơ hẳn là rất khó chịu. Mặt Ân Lê Đình nóng lên, lưỡng lự một chút cuối cùng lôi trong túi ra trung y sạch của mình, nhắm chặt hai mắt, cởi áo dơ cho Lộ Giao đang hôn mê ra, thay bằng đồ sạch. Lúc này không phải chàng bất chấp chỉ chăm chú châm kim cho nàng như ban nãy nữa. Căn bản là không dám mở mắt, đầu ngón tay khó tránh khỏi đụng phải làn da mịn màng của Lộ Giao, lần nào tim cũng nhảy nhổm lên rồi lại rụt tay về như con thỏ bị dọa, lặp đi lặp lại nửa ngày mới thay xong đồ cho Lộ Giao, mình thì ngồi ở đầu giường vừa trông chừng Lộ Giao vừa vận công điều dưỡng thương thế. Thuốc Lộ Giao cho chàng dùng quả thật hết sức hữu hiệu, một trường kia của Thành Côn tuy nặng nhưng may mà Lộ Giao đẩy chàng ra kịp thời tránh được trường phong ác liệt nhất. Cộng với nội công võ đang có thể nói là độc bá võ lâm, nội thương không nhẹ này, sau khi chàng vận công giúp dược lực phát huy đã không tiến triển sâu nữa, nội tức cũng từ từ thoát khỏi cảm giác ngưng trệ mới rồi, Ân Lê Đình mừng, rỡ, tiếp tục như thế không tới 10 ngày nửa tháng, có lẽ vết thương sẽ hồi phục được mấy phần, nhưng chưa kịp cao hứng, lòng Ân Lê Đình bỗng chịu xuống, chỉ vì chàng phát hiện Lộ Giao đang ngủ mê mà toàn thân mơ hồ tỏa ra hàn khí. Cách 3 lớp chăn dày vẫn rét căm căm, chàng hoàn toàn không ngờ hàn khí này vẫn chưa trừ được, thấm mạch Lộ Giao lại cảm thấy cả người Lộ Giao chạm vào là lạnh, trong lòng sốt ruột, nhìn Lộ Giao không biết là ngủ say hay là hôn mê, vội vàng bồng nàng. Dựa vào lòng mình, một tay đè lên hậu tâm, một tay chống ở bụng dưới, vận võ đang cửu dương công không ngừng đưa nội lực ấm áp vào cơ thể nàng, lòng chàng sợ hãi nóng ruột vô cùng, song kêu thế nào Lộ Giao cũng không tỉnh. Chàng cực kỳ hối hận vì sao lúc đó không học ý với Lộ Giao, lúc này cũng không đến mức chẳng biết dùng thuốc gì, chỉ biết rót nội lực không ngừng vào cơ thể Lộ